Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, Giá Lâm Chí Tôn Sơn. Chỉ nhớ kiếp trước cùng tu vi, còn Bát Hoang Chí Tôn. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, trong mắt tràn ngập tức giận chi ý, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói: "Bát Hoang Chí Tôn lại như thế nào? Bản thiếu nếu muốn đạt tới, còn không phải trong chớp mắt sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thần đài cảnh." Ba ba, ngưu già thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nằm sấp trên hư không, phe phẩy đại nhĩ đóa. Vò thanh nói ra, ngưu gia sớm liền đã nhìn ra, Tĩnh Tuyền cái kia nhà đầu rất lợi hại. Ngưu gia đơn giản một số cùng ngươi nói đi. Tại Bát Hoang chi địa, cùng sở hữu 9 vị trí tôn nhân vật, trong đó 8 vị, riêng phần mình nắm trong tay một hoang chi địa, mà vị cuối cùng, thì làm 8 vị trí tôn cộng tôn trí tôn. Chính là Bát Hoang đúng nghĩa chủ tử. Về phần là ai, ngưu gia không cần nói a. Bát Hoang cộng tôn chi chủ. TT, Vương Khai nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc kinh ngạc nói ra, Tĩnh Tuyền, lại là Bát Hoang cộng tôn chi chủ. Khó nói nàng vừa mới xé rách hư không, muốn đi Bát Hoang sao? Không sai, hiện tại biết đạo sợ chưa? Biết đạo chênh lệch đi. Hừ hừ, tuy nhiên ngưu gia cũng rất bội phục ngươi. Có thể cùng Bát Hoang cộng tôn chi chủ từng có một đoạn tình duyên. Chỉ là đáng tiếc nha. Nhân duyên đến đây kết. Ách, ngưu già thiên lời nói đến một nửa, đã ngốc ngây ngẩn cả người. Mắt to trừng đến căng tròn. Không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Chỉ gặp Vương Khai giờ phút này đầy mặt đắc ý tự hào thần sắc. Không ngừng bẹp lấy miệng. Tán thưởng liên tục nói. Không tệ. Ha ha. Không tệ không tệ. Bản thiếu nữ nhân, tự nhiên muốn phi thường ngưu bức mới được nha. Tĩnh Tuyền nha Tĩnh Tuyền. Đợi đến bản thiếu bước vào Bát Hoang chi địa, tất nhiên hội hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Bát Hoang chí tôn. Bát Hoang chí tôn. Ân, bản thiếu chính là Bát Hoang chí tôn nàng nam nhân. Oa cáp cáp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thần đài cảnh. Ta thao, tiểu tử này chẳng lẽ lại là bị dọa điên rồi phải không? Khó nói nghe không hiểu ngưu gia nói chi ý sao? Ngưu già thiên có chút im lặng lẩm bẩm lấy. Thật tình không biết, tại Vương Khai cho rằng, mặc kệ cảnh giới cỡ nào tầng thứ, chỉ cần tự thân muốn đạt tới, bất quá là nhiều thổi một số ngưu bức thôi. Hiện tại không muốn đạt tới vô địch chi cảnh, cũng là nghĩ an an ổn ổn chơi đùa hồng trần mà thôi. Hừ, bà nương đều chạy, chính ở chỗ này thổi ngưu bức đây. Ngưu già thiên quả thực nhìn không được, lúc này ngữ khí có chút khinh bỉ hừ ra thanh. Vương Khai nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Cái kia tức giận tâm tình, lần nữa kéo lên mà lên, hung tợn nghĩ kỹ nói. Tĩnh Tuyền nha Tĩnh Tuyền, không nói tiếng nào liền đi, ngay cả ly biệt chi hôn đều không có, ngày khác gặp lại, đừng nói xe đẩy thức ngươi không muốn làm, động phòng chi thuật 108 loại, bản thiếu một cái bất lạc để ngươi bày cái không xong. Ân, không phục tùng liền mạnh đến, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thần đài cảnh. Suốt cả đêm, Vương Khai nhắm mắt tọa thiền, chưa từng động đậy qua một cái, đem trong lòng cái kia tức giận tâm tình áp chế cực sâu, thẳng đến húc nhật đông thăng, mới là chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch, cái kia quỳ trên mặt đất chủ nhà họ Chu, cùng cái kia tỉnh lại thanh niên, đều là một đêm đều không dám chợp mắt. Hiện tại nhìn thấy Vương Khai phiêu nhiên nhi lạc, lập tức toàn thân một cái giật mình ưỡn thẳng sống lưng. Vương, chấm ngoặc kép, gọi Khai ra. Khai, Khai ra, buổi sáng tốt lành, chủ nhà họ Chu cùng cái kia thanh niên nam tử, Đủ Thanh cung kính ân cần thăm hỏi nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Vẫy tay một cái liền đem bọn hắn cùng nhau câu cầm lên. Nhàn nhạt nói ra. Khai gia tâm tình thật không tốt. Nhất thật là ít nói. Theo bản thiếu đi Chí Tôn Sơn. Đến lúc đó, người muốn nói như vậy. Ân, người cũng phải như vậy phối hợp hắn. Chấm ngoặc kép, theo Vương Khai kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn một phen. Liền đều là đạp không mà lên. Chạy vội hướng về phía Chí Tôn Sơn phương hướng. Trên đường đi, chủ nhà họ Chu cùng thanh niên kia. Đều là cảm giác khổ bức không thôi. Nếu thật dựa theo Vương Khai dạy làm như vậy. Chẳng phải là nhất định mạng nhỏ chơi xong. Cũng không nghe phải làm như thế nào. Chỉ sợ là trong nháy mắt liền hội ngân cái giám a. Giấu trong lòng vô tận biệt khuất tâm tình. Chí Tôn Sơn hình dáng. Rốt cục thời gian dần trôi qua thu vào tại tầm mắt. Nhìn lấy cái kia cao vút trong mây nguy nga không thôi sơn phong. Vương Khai lông mày lập tức xoay lên. Lật tay chính là một trưởng vỗ dưới. Lệ Thanh quát lớn nói. Nhà ai núi, dám ngăn tại bản thiếu phía trước. Trưởng ấn bát hoang, ông, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đạo thanh sắc cự đại trưởng ấn. Từ trên cao rơi xuống mà xuống. Nhất thời đem Chí Tôn kia núi cho đánh cho lay động rung động cái không nghỉ. Bất quá, để Vương Khai ngoài ý muốn lại là Chí Tôn Sơn. Cũng không có chút nào hư hao. Khai, khai ra. Chí Tôn Sơn từ cổ ra bố trí phòng ngự đại trận. Chủ nhà họ Chu thấp giọng nhắc nhở nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút khinh thường quét hắn liếc mắt. Nhàn nhạt nói ra. Bản thiếu tự nhiên biết nói. Cần ngươi đến nói cho sao. Vừa mới một trưởng kia. Bất quá là bản thiếu tại gõ cửa thôi. Ngươi nói nhảm vì sao nhiều như vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thần đài cảnh. Ây, đúng đúng, khai gia nói cực phải. Chủ nhà họ Chu khóe miệng hung hăng co quắp, vừa mới minh rõ ràng là một bộ muốn đem Chí Tôn Sơn diệt tư thế. Sự tình không thành, còn hết lần này tới lần khác như vậy có thể trang. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lung lay đầu, thần sắc có chút khinh thường vò thanh hừ nói. Vương tiểu tử, nhìn Ngưu Già cái ngươi bộc lộ tài năng. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp Ngưu Già Thiên chuyển lấy bốn cái móng. Trực tiếp phá vỡ mà vào Chí Tôn Sơn bên trong. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tựa như nhà mình hậu hoa viên. Đi bộ nhàn nhã, Ngưu tiền bối quả nhiên lợi hại. Không hổ là Huyền Vũ Sơn đại yêu tên. Ngay cả Chí Tôn Sơn cấm chế đều có thể không nhìn. Ách, chấm ngoặc kép. Cái kia thanh niên nam tử vừa muốn đập cái mông trâu. Nhưng lời nói đến một nửa. Chính là hai mắt một lồi ngốc ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp cái kia Ngưu Già Thiên thân thể. Vậy mà từ Chí Tôn Sơn bên trong tung bay trở về. Tựa như gió lốc. Không ngừng xoay tròn lấy. Hỗn trướng. Dám mai phục Ngưu gia. Vương tiểu tử, cho Ngưu gia đánh hắn. Ngưu Già Thiên tức giận không thôi vò thanh quát lớn nói. Vương Khai thấy thế có chút khinh bỉ nhếch miệng. Lật tay liền đem nó ngăn chặn xuống dưới. Ngược lại nhìn về phía Chí Tôn kia trong núi đạp không mà ra vô số đạo thân ảnh. Khi hạ cười nhạt nói. Toàn bộ quỳ xuống. Đạo khai gia vạn tuế. Không phải vậy. Liền quỳ đến Minh Châu địa phủ hỏi Minh Đế vạn tuế đi. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia các châu tu giả hai mắt tức giận vạn phần. Trận trận tràn ngập sát ý khủng bố uy áp quét sạch hội tụ. Mấy chục ngàn vị tiên vũ cường giả liên hợp lại uy thế. Ngược lại cũng có chút khiếp người chi ý. Vương Khai, nay thiên chính là tứ đại thế gia quan hệ thông gia chi thiên. Như không ngại. Không bằng xuống tới uống một chén rượu như thế nào. Bạch, theo một đạo tràn ngập ấm cùng chi ý cười khẽ thanh truyền ra. Liền thấy cái kia mấy vạn tiên vũ cường giả. Tất cả đều chủ động nhường đường ra. Khi một thân hắc bào khuôn mặt tuấn tiếu đến yêu dị đế giận sau khi xuất hiện. Vương Khai hai mắt lập tức híp lại. Uống rượu mừng. Ha ha,